Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, lén lén lút lút Dạ Lan Thịnh. Nam Nam gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mới vừa dự định đi ra ngoài hỏi một chút trong viện tử này nha hoàn. Không nghĩ tới vừa rồi hắn còn tại tìm kiếm Dạ Lan Thịnh bỗng nhiên từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Nam Nam lúc, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trên mặt không hiểu hiện lên một tia mất tự nhiên. Nam, Nam Nam, ngươi làm sao ở nơi này? Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi đi đâu vậy? Nam Nam mẫn cảm phát giác Dạ Lan Thịnh sắc mặt không thích hợp. Nhưng đối phương lại khôi phục rất nhanh bình thường. Yên lặng đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Rót cho mình một ly nước. Sau nửa ngày, mới nghe được Dạ Lan Thịnh nói ra. Ta chính là đi ra một lần, mới có hơi tiêu chảy. Đi nhà xí. À, Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Khóe miệng lập tức chứa lướt qua một cái cười. Lại như là thường ngày một dạng chán ghét đến bên cạnh hắn đi. Ta là tới tìm ngươi ăn cơm. Thời gian không còn sớm. Mụ mụ vẫn chờ chúng ta đây. Ăn xong sẽ đi thăm Bảo Nhi cữu cữu. Dạ Lan Thịnh sửng sốt một chút. Mi tâm có chút vặn chỉ chốc lát. Sau đó ôm bụng cười khan. Nam Nam, ta bụng còn có chút không thoải mái. Thực sự không có gì khẩu vị. Không quá ăn được đồ vật. Người trước đi thôi. Không nên để cho Thanh Di chờ lâu. Ta lên giường nghỉ ngơi một lần liền tốt. Chờ thư thái một chút lại đi tìm ngươi. Bụng của ngươi vẫn là không thoải mái. Cái kia ta đi tìm mụ mụ tới cho ngươi xem một chút. Mẫu thân của ta y thuật tốt như vậy. Ngươi không cần lo lắng. Nam Nam lập tức đáp ứng. Quay người chạy ra ngoài cửa đi. Dạ Lan Thịnh mở to hai mắt nhìn. Ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng. Vội vàng đem hắn kéo lại. Ta không sao. Chính là tiêu chảy mà thôi. Có thể là buổi tối hôm qua có chút lạnh. Nam Nam, người đừng đi tìm Thanh Di. Ta không muốn nàng lo lắng. Người biết hiện tại Ngũ Thúc còn tại trấn thủ cửa thành. Sự tình vốn là nhiều. Lại rườm rà. Thanh Di hiện tại khẳng định đều ở vì Ngũ Thúc lo lắng đây. Ta không muốn để cho nàng còn lo lắng ta. Ta đi trên giường nằm một hồi bưng bít ra một thân đổ mồ hôi liền tốt. Thật không có sự tình. Trước kia lại không phải là không có cảm lạnh qua. Ta đều là dùng biện pháp này. Nam Nam rủ xuống đầu. Tựa hồ tại suy tư. Dạ Lan Thịnh lại âm thầm mà bắt đầu lo lắng. Vừa rồi hắn thực sự là hồ đồ rồi. Biết rất rõ ràng Thanh Di là đại phu. Làm sao hết lần này tới lần khác còn tìm dạng này lấy cớ. Nhìn Nam Nam một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Hắn bận bịu buông lỏng tay nằm lên giường. Nam Nam, ta thực sự không có việc gì. Ngươi xem, ta đắp chăn cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Thanh Di xem bệnh cho ta. Khẳng định lại muốn đút ta uống thuốc. Hiện tại chiến sự căng thẳng. Đế đô lại bị bao bọc vây quanh. Dược liệu những cái này khẳng định rất thiếu. Thanh Di dược đều muốn dùng tại những cái kia làm thủ vệ cửa thành chiến sĩ trên người. Phải dùng tại ngàn cân treo sợi tóc. Ta cũng không thể tại loại này giúp không được gì. Còn kéo người chân sau. Nam Nam nhìn hắn càng nói càng nghiêm trọng. Khiến cho giống như bản thân đi gọi mụ mụ chữa bệnh cho hắn. Hắn liền thiên lý bất dung. Tội ác tày trời tựa như. Đến cùng vẫn là ngẩng đầu. Bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Tiểu Thịnh Thịnh, vậy ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước ăn cơm. Quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đưa ăn đến. Ta đi nhìn Bảo Nhi cữu cữu về sau. Liền đến nhìn ngươi, có được hay không? Dạ Lan Thịnh liên tục không ngừng gật đầu. Đầu còn khóa trong chăn. Lại cười khẽ, tốt. Nam Nam lại không yên lòng nhìn hắn hai mắt. Còn giống như thật tại hắn trên trán rán rán. Phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì phát nhiệt hiện tượng. Lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi. Lưu luyến không bỏ không chịu rời. Dạ Lan Thịnh lại mấp máy môi. Ánh mắt một mực vắt ở trên người hắn. Trong mắt vẻ xấu hổ dần dần dày. Trong lòng thì thào. Thật xin lỗi. Nam Nam. Thật xin lỗi. Nam Nam ở ngoài cửa phân phó nha hoàn chiếu cố thật tốt tốt Dạ Lan Thịnh về sau. trực tiếp thẳng rời đi hắn tiểu viện. Dạ Lan Thịnh lại bận bịu nằm ngửa ở trên giường, khóe mắt mỏi như đem trong mắt mờ mịt hơi nước hung hăng nháy đi. Lúc này mới hít sâu một hơi, trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy. Ngón tay hắn chăm chú túm hai lần, sau đó chạy đến trong ngăn tủ, đem một cây chỉ thủ đặt ở trên người, lại đem mấy dạng loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Nghĩ tới những thứ này đồ chơi nhỏ cũng là Nam Nam kín đáo đưa cho hắn, còn nói cho hắn như thế nào dùng. Bây giờ lại, Dạ Lan Thịnh trong lòng lại cảm thấy khó chịu không thôi. Hung hăng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn sắc mặt trắng bệch đi ra tiểu viện. Cửa ra vào nha hoàn kinh ngạc nhìn xem hắn. Thịnh thế tử, ta đi một lần nhà xí, ngươi đừng cùng đi theo. Đúng, nha hoàn kia vốn là muốn theo sau bước chân lập tức lại ngừng lại. Nhìn hắn quả thật là hướng về nhà xí phương hướng chạy tới, liền cũng không nói thêm cái gì. Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam từ trước đến nay giao hảo, ở nơi này quý phủ cũng là tới lui tự nhiên. Bên cạnh hai người đều không thích mang theo hạ nhân, huống chi là cái này Tiêu Chảy sự tình, này cũng bình thường. Chỉ là để cho nha hoàn kia nghĩ mãi mà không rõ là thiên phòng này liền có cái bô, Thịnh thế tử làm sao ngược lại muốn đi quý phủ ngoài viện nhà xí đâu. Nha hoàn kia nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá Dạ Lan Thịnh là chủ tử, hắn muốn thế nào đó cũng là hắn sự tình, mình cũng không thật nhiều quan. Chỉ là nàng không biết là Dạ Lan Thịnh tại chuyển qua chỗ rẽ về sau, vòng qua nhà xí, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Hắn dáng người nhỏ, tại Dạ Tu Độc quý phủ lại ở một thời gian thật dài, đã sớm đối với nơi này địa hình cũng hết sức quen thuộc. Huống chi Nam Nam cùng hắn chơi cùng một chỗ, tiểu gia hỏa kia lại nhí nhảnh, thích nhất né qua hạ nhân vụng trộm chạy tới không có người địa phương. Dạ Lan Thịnh cùng hắn lăn lộn lâu, tự nhiên biết rõ như thế nào né qua hạ nhân tai mắt. Hướng về ngoài cửa vội vàng đi đến, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí lo sợ bất an. Trong lòng bàn tay không biết nắm vuốt cái gì, trên trán cũng có được tinh tế dày đặc đổ mồ hôi. Có thể tiếng hít thở kia lại hết sức gấp rút, rất khẩn trương, 10 điểm khẩn trương. Khẩn trương phảng phất cả trái tim đều muốn đụng tới tựa như. Dạ Lan Thịnh lại liều mạng kềm chế bản thân bối rối nhịp tim, bước chân vừa trầm ổn thêm vài phần, vội vàng hướng vương phủ bên ngoài hướng đi đến. Đi ngang qua hậu hoa viên lúc, hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào cái kia đồ lão gia trông coi căn phòng nhỏ bên trên. Ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, bỗng nhiên rút về ánh mắt, lại hướng về đi về phía trước đi. Rõ ràng bản thân tiểu viện khoảng cách vương phủ cửa sau không có nhiều khoảng cách, mình cũng đi qua vô số lần, nhưng lúc này đây, đối với Dạ Lan Thịnh mà nói, lại phảng phất có được một thế kỷ lâu như vậy, ép tới tâm tình của hắn gánh nặng dị thường. Cho đến hắn đứng ở vương phủ nơi cửa sau, hắn có chút mềm nhũn bước chân mới lập tức dừng lại, con mắt có chút chua xót nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Chỉ là sau một lúc lâu, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái này bản thân ở hồi lâu tu vương phủ. Một cỗ bất lực xông lên đầu, con mắt càng là chua xót lợi hại. Thật lâu, hắn mới đi hướng cái kia đóng chặt cửa sau, nhìn về phía bảo vệ cửa sau hai cái gã sai vặt. Cái kia hai cái gã sai vặt nhìn thấy hắn cũng là sửng sốt một chút, vội vàng hành lễ, hỏi, Thịnh thế tử, ngài làm sao tới nơi này? Nhanh, Nam Nam thân thể bỗng nhiên không thoải mái, chính ở đằng kia nằm, các ngươi nhanh lên đi xem một chút. Dạ Lan Thịnh dùng sức thở phì phò, giống như một bộ vừa mới chạy tới bộ dáng. Cái kia hai cái gã sai vặt giật mình, cái gì cũng không kịp nghĩ, liền hướng lấy Dạ Lan Thịnh chỉ phương hướng chạy tới. Dạ Lan Thịnh lại hít một hơi thật sâu, dứt khoát kiên quyết mở ra cửa sau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.